Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 469, tất cả đều tại ta trong lòng bàn tay. Mặt trăng, đại đồng mộc xá nhân, bạch hai mắt màu xanh lam, lộ vẻ rung động, Kage thiu, lạnh lùng hai mắt, khóe miệng lộ ra lạnh lùng tiếu ý. Vạn long đều xuất hiện, thiên long đảo, mấy nghìn năm tích lũy được tự nhiên chi lực, đều hóa thành Kagesu lực lượng. Để Kagesu sử dụng ra một chiêu này, dị thứ nguyên mưa sao băng, Tensei gần năng lực, triệu hoán mấy trăm luân vẫn thạch, một vòng có mười mấy cái hơn nữa có cường đại sóng xung kích còn mang hỏa diễm quỹ tích từ chính. Mình siêu khống, vũ trụ mênh mông. Quy về một mảnh hỗn độn, trong nổ vang, một đạo xuyên toa thời không quang mang, như một đầu cuồng bạo cự thú giống như hung hăng xông tới bốn phía. Cuồn cuộn lực lượng lại tựa như kinh đào hái lãng một dạng cuộn trào mãnh liệt chạy đi. Lúc đầu, cái này mặt trăng thật giống như nằm ở trong đại dương bao la thuyền cô độc một dạng nguy hiểm. Đung đưa lại tựa như tùy thời đều có thể lật nghiêng. Điều này làm cho đứng ở mặt trăng trên người trong lòng xuất hiện hoảng sợ. Bạch Zetsu nhìn xa tinh tế gian, Uchiha Kagesu, đại đồng mộc xá nhân, đối lập mà đứng, đứng ở trong hư không. Hai người hai mắt đối diện, trong hư không này tựa như một tòa đại sơn một dạng không lay động. Tensei gần lực lượng quả nhiên cường đại, thao túng toàn bộ Thái Dương hệ tự nhiên chi lực. Thật không hổ là Osusuki Hamura. Kagethu, nhàn nhạt thoại ngữ, truyền vang trong hư không. Osusuki Toneri, làm bạch sắc hai mắt, có loại dứt khoát, khóe miệng mang theo một tia chấn động. Như vậy đều không giết được ngươi. Ngươi quả nhiên cường đại, một thời đại trong áp chế Osusuki Vũ Y trực hệ hậu đại, thậm chí ngay cả Osusuki Hagoromo bản tôn đều ngăn chặn. Ngươi là thiên tài, tuyệt đỉnh thiên tài. Bây giờ, ngoại đạo ma tưởng chảy vào thế giới, thập vĩ chắc chắn sống lại. Ta sở hữu thì Tensei gần, nhất định sẽ đem thập vĩ phong ấn. Còn như, ngươi hy vọng, liền ở chỗ này chung kết a. Cái này phút chốc, đại đồng mộc xá nhân chắp hai tay, Kagethu trên trán hơi nhíu lại, nhìn không có vật gì bốn phía, trong lòng cảm giác được một tia bất an. Cái này phút chốc, Kagesu hai mắt chấn động, hai tay cũng là chắp tay trước ngực, hô lớn, người dĩ nhiên tại thôn phệ tự nhiên chi lực. Ha ha, vũ trụ bạo tạc, thôn phệ toàn bộ Thái Dương hệ tự nhiên chi lực. Nổ tung năng lực, toàn lực phát huy, toàn bộ Thái Dương hệ đều sẽ nổ bay. Bây giờ, ta chỉ là thôn phệ một bộ phận, mục đích chính là giết ngươi. Đại đồng mộc xá nhân chậm rãi nói rằng, Kagesu hơi híp cặp mắt, hai tay nắm chặt, cảm giác được bốn phía hướng về đại đồng mộc xá nhân chảy tới tự nhiên chi lực. Cái này phút chốc, Kagesu lạnh lùng trong hai mắt xuất hiện một tia hí ngược, mỉm cười giễu cợt, nhìn trước mắt đại đồng mộc xá nhân, hết thảy tất cả đều tại ta trong lòng bàn tay, ta được xưng là thiên tài, không chỉ là thực lực của ta, ta tập quán với đem tất cả nắm trong tay, không có nắm trong tay đó chính là ta thất trách. Đế vương giả, có thể vô tình, có thể vô nghĩa, thế nhưng tuyệt không cho phép có người vượt qua chính mình nắm giữ. Bây giờ, người tất cả, đều tại ta trong lòng bàn tay. Từ vừa mới bắt đầu, người liền nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Dứt lời, Kagegeu trực tiếp ngửa mặt lên trời cười to. Đại đồng mộc xá nhân sửng sốt, hai tay chậm rãi buông ra, bất khả tư nghị nói rằng, đây hết thảy làm sao có thể, làm sao có thể, e rằng, ngươi có kinh nghiệm chiến đấu, e rằng, ngươi có lực lượng cường đại, e rằng,